Thiên địa đại đạo nhân sinh phần 1 đế quân tái thế chi đại ma tôn. Chương 3, Mạc Ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A hát, cô nương à, trước khi nói câu đó sau có nương không nghĩ thật kỹ đi. Ta biết là Mạc gia này gặp chuyện là do cô nương gây ra nhưng ta không có hứng thú nào để quan tâm đến cô nương hết. Ba ngải tư lịch sự ôm quyền hướng nàng ta nói. Gì, ta không hiểu. Đã có bao nhiêu tên nhát gan tự xưng mình là đạo sĩ trừ ma quỷ đến đây nhưng đều phải chịu thua trước ta. Còn ngươi là cái quái gì hả? Mạc Ngọc chỉ thẳng mặt y chất vấn. Là cái gì không quan trọng. Ta nói trước là ta mạnh hơn cô nương nhiều lắm. Thiên hạ rộng lớn này không phải là nơi để cô nương ra oai đâu. Ba ngải tư lấy tay chỉnh mịch ly nói. Mạc Ngọc thấy y lịch sự như vậy có chút không khỏi nghi ngờ. Làm sao mà tên này bình tĩnh như thế? Hay là một tên thần kinh lẻn vào đây? Không, nhìn cũng không giống cho lắm. Rốt cuộc ngươi là ai? Khai mau cho bổn tiểu thư. Nếu không thì đừng có trách Mạc Ngọc đây độc ác. Mạc Ngọc chỉ thẳng mặt y đe dọa. Đến giờ này ba ngải tư vẫn một vẻ vô tư không quản nhìn nàng. Tại sao? Ta không muốn cho cô nương biết danh tính thì cô nương làm gì được ta đây? Vừa dứt lời. Một mảnh vải dài đỏ bay đến chỗ y nhưng vì phản xạ nhanh nên y đã tránh kịp chứ không là chết thật. Tuy là tụ khí cảnh nhưng mà hình như là nàng ta không biết dùng linh căn để chiến đấu thì phải. Cách chiến đấu mới lạ này cũng được đấy. Sao cô nương nóng tính vậy? Ta thấy nóng tính như vậy là không tốt chút nào đâu cô nương. Hơn nữa ta hơi khó hiểu là tại sao cô nương không dùng linh căn để chiến đấu mà lại dùng cái này. Ba ngải tư di chuyển ra sau lưng nàng điểm huyệt khiến nàng không thể di chuyển. Ngươi rốt cuộc đến đây là vì cái gì? Tiền, ngươi có thể. Mạc Ngọc căm phẫn nhìn y, hả? Tiền, nó có quan trọng không? Thứ rác rưởi đó thì ta không thiếu nên lấy cũng vô dụng thôi. Có muốn sống lại thêm một lần nữa không? Ta có thể tạo ra một cơ thể nhân tạo mới nhưng cái giá thì không hề rẻ đâu. Ba ngải tư xoa xoa cằm, cười cười nói. Ba ngải tư bắt đầu thảo luận với nàng về chuyện sẽ giúp nàng có cơ thể mới nhưng cái giá là tỉ muội nàng phải cùng với hắn đến dị ma vực. Nghe đến dị ma vực, Mạc Ngọc bất giác run lên. Thiên hạ ai chả biết nơi đó nguy hiểm nhất Đông Tinh đại lục này chứ. Đến đó khác nào tự sát đâu mà lại có người yêu cầu như thế. Đúng là một tên thần kinh. Giọng Mạc Ngọc khẽ run nhìn y, ngươi. Ngươi có ý gì? Vẫn không hiểu sao? Ta thấy ngươi có linh căn tốt cộng thêm thiên phú không tồi nên mới có lòng hảo tâm muốn giúp ngươi. Nếu mà sau này gặp được cơ duyên tốt thì có thể trở thành một trong những kẻ mạnh nhất Đông Tinh đại lục này. Ba ngải tư nhanh chóng giải thích. Tu luyện. Ha ha ha ha ha ha ha. Ngươi đừng có đùa với ta nữa. Từ nhỏ đến lớn người có thiên phú tu luyện nhất trong Mạc gia chính là tỉ muội bọn ta nhưng lão cha khốn kiếp đó lại coi trọng con trai hơn. Lão cẩu tặc đó nhiều lần muốn lấy hết thiên phú của bọn ta cho mấy đứa con trai nhưng lão chưa từng nghĩ đến bọn ta. Mẫu thân bọn ta bị chính thất hại chết lão cũng mặc kệ. Ta xém chút nữa bị cữa. Ân hiếp lão cũng chẳng thèm hỏi han hay làm gì cho ta mà nghe lời mụ chính thất đó nói ta là kỵ nữ. Sau khi chết cứ tưởng bản thân sẽ được chôn cất đàng hoàng nhưng không mà lại bị ném xuống sông. Muội muội không lâu sau đó cũng bị gả cho tên xúc sinh tán ra chi tử khâu dục sống không bằng chết. Giờ tu luyện có ích gì nữa hả? Mạc Ngọc uất ức hét thẳng tất cả vào mặt y, nàng chịu đựng quá nhiều rồi. Rồi sao nữa? Người thế thì có gì đáng nói không? Ta từng bị người mình tin tưởng nhất dế. Tê chết. Những người đứng về phía ta lúc ban đầu đều không còn bên ta nữa mà chỉ có một mình ta cùng với vài người chống chọi. Sau đó kết quả thì không cần phải nói. Ta đã thua rất thảm hại. Nhưng mà những người theo ta lại chết thảm hơn nhưng họ lại hạnh phúc khi cùng người họ yêu chết. Đừng tự trách nữa. Tuy không giống nhau về hoàn cảnh nhưng chúng ta có thể cùng nhau tạo nên một thời đại mới của bản thân. Ba ngải tư xoa đầu nàng nói. Chưa giới thiệu. Ta họ ba, tên ngải tư, ba ngải tư, ba, họ ba ư, sao ta chưa bao giờ nghe đến họ đó vậy? Người đúng là tên thần kinh kỳ lạ nhất mà ta từng gặp đấy. Ngươi là ai? Mạc Ngọc ngẩn ngơ nhìn y hỏi. Có vẻ như ai cũng thích gọi y là tên thần kinh hết nhỉ, nhưng mà y bình thường có chuyện gì đâu chứ. Không muốn nói nhiều thêm. Y giải huyệt cho nàng ta rồi hẹn gặp ngày mai ở hội đấu giá Khâu gia. Y nói là nơi đó có khá nhiều đồ tốt nên muốn mua về dùng. Về phần tiền đấu giá y lo hết. Cách chương.